Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 55, bàn cổ vĩnh tồn. Bàn cổ thế giới, bên trong thiên địa, một từng chùm sáng từ sâu trong lòng đất trùng thiên, từng đạo đường đem khắp nơi không ngừng cắt chém. Quanh mình ở giữa, bàn cổ thế giới nhanh chóng bị cắt chém thành 324 phiến đại lục. Thiên băng địa liệt, vô số sơn phong sụp đổ, vô số dòng sông chảy ngược, thương sinh trong nháy mắt bị tai họa thật lớn bao phủ. Khắp thiên hạ khắp nơi đều là kêu khóc thanh âm. Không, thiên băng địa liệt, thế giới diệt vong, ta không muốn chết a. Ngoặc kép chấm chấm, vô số tiếng khóc chấn thiên. Thiên hạ chư vương tất cả đều biến sắc. Chư vương biết Ngụy vương giả đi đối phó cổ thực tộc tam quân thống soái. Đến lúc đó khẳng định sẽ có đại động tĩnh. Nhưng, chẳng ai ngờ rằng, động tĩnh có khủng bố như thế à. Hủy thiên diệt địa, toàn bộ bàn cổ thế giới đều hết à. Vương Hùng, các ngươi đây là đem bàn cổ thế giới đều hủy sao? Triệu vương kinh dị quát, thiên băng địa liệt. Bàn cổ thế giới đều muốn bị các ngươi hủy. Tề vương cũng trừng mắt cả giận nói. Cổ thực tộc tam quân thống soái, làm sao có thể như thế khoa trương. Thiên địa đều muốn hủy. Xong, Hàn vương cũng tuyệt vọng nói. Yến vương, Sở vương tốt ra một số. Nhưng, hai trong mắt người gần cũng là kinh nghi bất định chi sắc. Thiên hạ sở hữu cường giả đều bay lên trời. Vì giờ khắc này biến hóa mà hoảng sợ, sở hữu cường giả kinh hoàng bốn phía phi hành, không biết như thế nào cho phải, duy nhất có thể làm cũng là cứu nạn bốn phía phổ thông người dân. Có thể, coi như thế cũng không đuổi kịp thiên băng địa liệt tốc độ a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Vô số người thất kinh nói, giờ phút này, Ngụy quốc một gian đại điện bên trong, Tuân tử cũng nhìn thấy ngoại giới thiên băng địa liệt, khởi động trận pháp, tuân tử ra lệnh một tiếng, bốn phía một đám sớm đã chuẩn bị xong người, nhanh chóng dẫn động từng cái quang cầu. Trong nháy mắt, một từng chùm sáng bay thẳng thiên hạ các nơi, bay thẳng thiên hạ vô số vạn lý trường thành chi địa. Hưu, lưu quang bắn hướng về thiên hạ các nơi, nhượng vô số cường giả đều nhìn thấy. Quang thúc kia, bắn vào cái kia vạn lý trường thành rồi. Có người kêu lên, liền thấy, này vạn lý trường thành vừa vặn tu kiến tại hai cái bị cắt mở toái phiến khắp nơi trung ương. Tại chùm sáng xông vào trong đó, trong nháy mắt dẫn động trận pháp, vạn lý trường thành tựa như hóa thành một đầu kim sắc cự long. Nắm kéo hai khối chia cắt đại lục, ngang, vạn lý trường thành hóa long. Ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ ẩn chứa ngập trời lực lượng, bỗng nhiên đem hai cái muốn tách rời bạo khởi đại lục kéo lại. Đó là cái gì? Vạn lý trường thành làm sao biến thành long? Tứ phương sơn mạch, cũng theo trường long động, tựa như tụ tập đại địa sơn xuyên chi lực đến cự trên thân rồng. Ổn định lại, phiến đại địa này không hề sôi trào. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số người hô hoán mà lên. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vô số vạn lý trường thành đều hóa thành trường long, dẫn động vô số địa mạch chi lực hội tụ vạn lý trường thành cự long phía trên, lôi kéo bốn phía hai phiến đại lục, nhượng nguyên bản dốc hết ra đáng muốn nổ tung khắp nơi chậm rãi ổn định lại. Đây là Yến vương híp mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng bốn đầu cự long. Đại địa long mạch, trang tử kiến tạo vạn lý trường thành, cũng không phải là chỉ là tầm thường vạn lý trường thành, mà chính là muốn tụ đại địa long mạch tại vạn lý trường thành. Vạn lý trường thành trận pháp khởi động, dẫn động bốn phía đại địa long mạch hội tụ, hóa thành địa mạch kim long vững vàng thủ cương thổ. Tề vương đồng tử co rụt lại, tề vương chính là phượng hoàng chi khương mạch, mà khương mạch lấy trận pháp cổ vũ, tự nhiên rất mau nhìn ra huyền diệu, Vương Hùng làm sao hiểu được dẫn dắt long mạch phương pháp? Tề Vương cau mày nói, Tề Vương không biết, ngày xưa Tam Sơn thế giới, chuẩn đề thánh nhân sớm liền đạt được đếm rõ số lượng đầu long mạch. Tự nhiên đối nó có nghiên cứu, nguyên lai, trước đó Vương Hùng bức bách chúng ta thon dài thành. Vì hôm nay, Triệu Vương cũng kinh ngạc nói, sở hữu vạn lý trường thành, đều vừa vặn tu kiến tại khắp nơi đứt gãy chỗ, duy nhất một lần ổn định sở hữu khắp nơi, không cho bốc lên va chạm. Vương Hùng, người thật đúng là lại một lần cứu được thiên hạ. Yến Vương trầm giọng nói, vạn lý trường thành vì đại địa long mạch. Vương Hùng, người đã sớm biết hôm nay, người đã sớm biết hôm nay. Hàn Vương kinh ngạc nói, giờ phút này, mỗi một cái vạn lý trường thành chi địa, đều có Ngụy Vương giả an bài thao túng trận pháp người. Những người kia một mực lưu thủ các nơi vạn lý trường thành nhiều năm. Nguyên bản lòng có oán niệm, có thể giờ phút này, nhìn thấy chính mình thao túng trận pháp, nhượng vạn lý trường thành hóa thành long mạch, ổn định thế giới. Từng cái nhất thời hoan hô đứng lên, đại vương vạn tuế, vô số người kích động gào thét, thiên hạ dần dần ổn định, mà tại thiên ngoại trên chiến trường, tất cả mọi người cũng nhìn thấy bàn cổ thế giới tình huống. Từ tinh không nhìn lại, bàn cổ thế giới hoàn toàn chính xác bị cắt đứt, cắt thành 324 cái đại toái phiến, linh khí phun trào, nhưng đại bộ phận toái phiến bốn phương tám hướng đều có một đầu kim long lôi kéo, nhượng hắn ổn định, nhượng hắn không có đổi càng hỏng bét. Toàn bộ bàn cổ thế giới bình tĩnh lại, Tô Định Phương, Tôn Tẫn bọn người thở dài một hơi. Vạn lý trường thành, vạn lý trường thành, dẫn đại địa long mạch. Quỷ Úc Tử sắc mặt âm trầm nói, lão sư thứ tội. Ta đợi vì lão sư thu thập thiên hạ tư liệu. Cái này vạn lý trường thành, chúng ta không nghĩ tới lại là một cái sơ hở a. Lão sư, vạn lý trường thành, từ xưa liền có, các quốc gia công sự phòng ngự. Ta không nghĩ tới bọn họ là có mục đích đó a. Lão sư, ta đợi tội đáng chết vạn lần, không có đem tin tức này bẩm báo lão sư. Lão sư, mỗi ngày thiên hạ tin tức nhiều lắm, chúng ta là một nhóm sàng chọn mới đưa cho ngươi một số tinh yếu tin tức. Thế nhưng là, cái này vạn lý trường thành, chúng ta không nghĩ tới a. Lão sư, ta đợi không nghĩ tới vạn lý trường thành trọng yếu như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, chúng Quỷ Cốc Tử đệ tử nhất thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quỷ Úc Tử sắc mặt một trận âm trầm, đám học sinh này cuối cùng vẫn là quá còn non chút. Quay đầu, Quỷ Úc Tử nhìn về phía đối diện trên sao Hỏa Ngụy Vương già. Hừ, Vương Hùng, ngươi cái này mấy chục năm, thật đúng là không có nhàn rỗi a. Tại thiên ngoại, nhất thống thiên ngoại thế lực, ngưng tụ bàn cổ thủ quân. Tại thiên hạ, chú tạo các quốc gia vạn lý trường thành. Ngươi là như thế nào tuyển định vạn lý trường thành vị trí? Ngươi là làm thế nào biết ta bố trí? Quỷ Úc Tử gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Bởi vì ngươi này bàn cờ. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Ta này bàn cờ. Ta hiểu được là Triệu Quát, đúng hay không? Trong trí nhớ của hắn, gặp qua bàn cờ của ta một lần kia. Đúng hay không? Quỷ Úc Tử dương mắt lạnh lẽo Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Ngụy Vương giả lạnh lùng nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Không có tuyệt đối vô địch. Chỉ cần dùng tâm, bất cứ địch nhân nào, ta bàn cổ thế giới đều có thể tiếp được. Hừ, dụng tâm, không sai, ngươi là năng lực, thế mà có thể tìm hiểu ra ta này bàn cờ. Dựa vào tổng thể, ngươi thế mà có thể tìm hiểu nhiều như vậy. Vương Hùng, ngươi thật sự xứng làm đối thủ của ta. Vẻn vẹn tổng thể liền thấy nhiều như vậy. Quỷ Úc Tử sắc mặt âm trầm. Ta còn có thể nhìn thấy ngươi lập tức chết. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ Úc Tử cười lạnh nói. ngươi cho rằng cái này liền xong rồi? Ngươi chỉ có thấy được bàn cờ, ngươi có thể thấy được, tại kỳ bàn chi thượng, vẫn là có quân cờ. Quỷ ước tử cười lạnh nói, quân cờ. Ngụy Vương giả hai mắt nhắm lại, liền thấy, thời khắc này bàn cổ thế giới bị cắt chém thành một cái bàn cờ vây to lớn, ngang dọc các 19 đường đường, mà ở trong đó một số tiết điểm phía trên, tựa như hình thành từng cái vòng xoáy năng lượng. Đó là cái gì? Long Dương Quân cả kinh kêu lên. Bàn cổ thế giới cắt chém vỡ nát, vô tận lực lượng tiêu tán, tụ tại các điểm, từ ta chú ấn thiên đạo ngưng tụ, đem ngưng tụ ra ta chú ấn thế giới năm đó tuyệt thế kiêu hùng. Mỗi cái có hủy thiên diệt địa chi uy. Quỷ tử âm thanh lạnh lùng nói, chú ấn thiên đạo pháp tắc, ngưng tụ năng lượng người. Long Dương Quân kinh ngạc nói, cờ vây tử. Ngụy Vương giả hai mắt nhíu lại, ngay tại lúc đó, tại bàn cổ thế giới, thiên hạ các nơi cường giả cũng phát hiện không thích hợp. Tại một số toái phiến đại lục giao lộ, đột nhiên, vô số năng lượng tụ tập ra từng cái trăm trượng cự nhân. Trăm trượng cự nhân phân hai loại, một loại thân thể mặc khôi giáp, vì võ đạo tuyệt thế cường giả, phất tay nhất quyền, liền có thể phá toái vô số sông núi. Một loại người mặc đồng phục, tay cầm bút lông, nâng bút vừa ra, thiên đạo pháp tắc đi theo, có thể một khoản ngưng pháp, chảm phá sơn hà. A, các tiết điểm, tàu ngộ loại này năng lượng cự nhân trọng kích, vô số bàn cổ thế giới cường giả bay ngược mà ra. Đồng tu, võ tướng, còn như bàn cờ quân cờ đen trắng, trải rộng toàn bộ thiên hạ, thực lực ngập trời, phá hư cực lớn. Trong lúc nhất thời, giết hại chúng sinh, hủy thiên diệt địa. Quỷ ước tử cười lạnh nhìn về phía Ngụy Vương giả. Lần này, ngươi còn có bố trí hay sao? Không có, Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, ngươi cũng có không nghĩ tới địa phương. Quỷ ước tử cười to nói. Không phải ta nghĩ không ra, mà chính là, thiên địa này là ta chúng sinh chi thiên. Không chỉ là ta đang cố gắng bảo vệ thiên địa chúng sinh, người người đều đang cố gắng. Không cần ta hao tâm tổn trí chú ý những cái này. Ta bàn cổ thế giới sinh linh, chính mình liền có thể giải quyết. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Ngay tại lúc đó, các quốc gia quân vương đều là ngửa mặt lên trời hét lớn. Tề quốc bách tính nghe, long trời lỡ đất. Chính là cổ thực tộc tam quân thống soái đối ta thiên địa phá hư. Không sai, thiên địa đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Mời tề quốc bách tính cho ta mượn lực lượng, bảo vệ ta thiên, giơ lên tay phải của ngươi, cao niệm bàn cổ vĩnh tồn. Tề vương một tiếng quát to, triệu quốc bách tính nghe, yến ngốc bách tính nghe, ngoặc kép chấm chấm. Thiên hạ các vương đô là một trận quát to, thanh âm truyền đạt thiên hạ các nơi, bàn cổ vĩnh tồn, vô số dân chúng nhất thời trước tiên giống lên, thiên địa kém chút hủy diệt, nguyên lai đều là cổ thực tộc tam quân thống soái gây nên. Hoảng sợ về sau, còn lại chỉ có phẫn nộ, vô tận gào thét, toàn bộ thiên hạ đều tại hô to, bàn cổ vĩnh tồn. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng truyền lại hướng chư vương. Lúc trước, chư vương thế nhưng là thu đến Ngụy Vương giả mệnh lệnh. Cái này một phần mệnh lệnh, nhượng thiên hạ chư vương lúc trước vẫn rất lợi hại oán hận. Nhưng đến giờ khắc này, mới hiểu được, không thể có mảy may chần chờ. Thiên địa tồn vong thời khắc, ai dám lãnh đạm, người nào như lãnh đạm. Không cần Ngụy Vương giả về tới tìm chúng ta tính sổ. Quay đầu người trong thiên hạ đều sẽ tìm chúng ta tính sổ sách. Bàn cổ vĩnh tồn, chúng sinh hô hoán, thanh âm cực lớn đến gây nên cộng hưởng. Âm thanh truyền bàn cổ thế giới, thẳng tới quỷ cốc tử. Ngụy Vương giả chỗ, một tiếng này hô hoán, nhượng Tôn Tẫn chỉ huy bàn cổ thủ quân, nhượng Tô Định Phương tất cả đều sĩ khí đại trấn. Quỷ Úc Tử sắc mặt một trận khó coi, mơ hồ nhìn thấy, tại Tề Quốc phòng tuyến, Đủ Vương một kiếm chém ra, giống như khai thiên tích địa chi uy, trong nháy mắt đem một cái khôi ngô năng lượng cự nhân chảm bạo mà ra. Oanh, cái kia năng lượng cự nhân chảm bạo mà ra, đột nhiên hóa thành vô số linh khí, bạo tán thiên hạ các nơi, nhượng toàn bộ thiên hạ linh khí đều nồng nặc vô số. Tề Vương không có lãnh đạm, sau lưng có vô tận bách tính trèo trống. Bách tính không ngừng hô hào, bàn cổ vĩnh tồn. Chỉ cần khôi phục một chút khí lực, liền lập tức cung cấp cho mình. Nhượng Tề Vương có ngập trời lòng tin. Một chỗ, tại giải quyết trên bàn cờ quân cờ. Tại giải quyết những năng lượng này cự nhân. Tại bảo vệ bàn cổ thế giới. Không chỉ có Tề Vương, Sở Vương, Yến Vương, Hàn Vương, Triệu Vương tất cả đều toàn bộ động thủ. Tại Ngụy Quốc, Ngụy Vương giả không tài, Từ Mạnh Thường Quân tay cầm Ngụy Vương giả ban thưởng ngự tỷ cùng văn thư, đem một cỗ lực lượng dẫn nhập thể nội, đối chiến những năng lượng này cự nhân. Tuy nhiên Mạnh Thường Quân không có thánh kiếm, uy lực không lớn, nhưng Mạnh Thường Quân tụ lại vô số kiếm tu, cũng đang để thiên địa nỗ lực. Tần Quốc chi địa, Bạch Khởi cái thứ nhất ra trong chiến đấu. Thiên địa hỗn loạn tưng bừng, một mảnh oanh liệt, nhưng hết thảy đều là tại áp đảo lấy những năng lượng này cự nhân. Ngụy Vương giả lạnh lùng nhìn về phía Quỷ Cốc Tử, năng lượng cự nhân là chú ấn thế giới năm đó những anh hùng thể hiện. Người thật đúng là điếm ô những cái này anh hùng a. Quỷ Cốc Tử lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Vương giả, những cái này những anh hùng từ ta bàn cổ thế giới năng lượng ngưng tụ, từ ngươi chú ấn thiên đạo tạo hóa bổ sung. Nói đến, những cái này anh hùng nổ tung thời khắc, này vô số chú ấn thiên đạo tạo hóa, liền toàn bộ vẩy xuống bàn cổ thế giới. Ta có hay không còn muốn cảm tạ ngươi, vì ta bàn cổ thế giới tăng lên tạo hóa khí tức. Ha ha ha, Ngụy Vương giả cười to nói, đến giờ khắc này, Quỷ Cốc Tử bố trí đã bị Ngụy Vương giả toàn bộ hóa giải, nhiều năm kinh doanh lại tại một ngày này toàn bộ tan thành bong bóng canh. Quỷ Cốc Tử sao lại không giận, sao lại không buồn? Giờ phút này không chỉ có chính mình bố trí thành trò cười, bản thân còn tại thụ lấy Ngụy Vương giả chế nhạo, nhượng Quỷ Cốc Tử trong lòng sinh ra một cỗ ngập trời tức giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?